Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 2, tăng lên phẩm chất và thiên phú, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt quá trình lục thần đen mặt nghe các nàng phân tích tỷ lệ đánh rơi trang bị trên người mình. Đờ, cây em, lão tử chết rồi còn phải rơi trang bị cho kẻ thù. Dã quái cũng quá, không có nhân quyền đi. Trong lúc nói chuyện, lượng máu của lục thần chỉ còn lại 40. Đối phương có 5 người. Lượng HP đều 100. Nếu tiếp tục đánh như vậy, cho dù công kích của lục thần có mạnh hơn cũng ăn không tiêu 5 người cùng liên thủ. Khẳng định là không có phần thắng. Lục thần cũng không muốn bại bởi mấy nữ nhân vừa nhục nhã hắn. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Trong lòng đột nhiên nảy sinh một kế. Lục thần vừa đánh vừa lui. Vì sao xài lang nhân này cứ lui lại mãi vậy? Đừng để ý tới nó. Nó đã sắp hết máu. Không tốt. Nó dẫn chúng ta tới chỗ một con khác. Trong lòng lục thần hừ lạnh một tiếng. Hừ hừ. Muốn ỉ đông bắt nạt ít. Xấu hổ. Hiện tại lão tử là dã quái. Đám xài lang nhân thấp lùn đang ngồi chung quanh đều là đồng bạn của ta. Chấm. Kha Lan. Người ngăn cản con kia trước. Chờ chúng ta giết xong con này đã. Lượng HP của lục thần chỉ còn 30. Hắn quay đầu bỏ chạy. Đương nhiên hắn cũng không chạy loạn không có mục đích. Hắn lôi kéo 4 người hân hân. Dẫn dụ cả 5 con xài lang nhân chung quanh tới. Tình thế thoáng cái đã trở nên khác biệt. Hiện tại là tầm 10 chỉ xài lang nhân quần ẩu mấy người hân hân. Mà lục thần sắp hết máu thì núp phía xa. Xài lang nhân suy nhược có thực lực càng mạnh hơn người chơi cấp 1. Hiện tại 6 đánh 5. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển. Ai ya, đánh không lại. Vì sao con xài lang nhân kia lại hư hỏng như vậy? Lại có thể dẫn dắt toàn bộ dã quái nơi này tới. Không được, uống thuốc cũng không quay về được. Hân hân đáng yêu mới vừa nói xong đã ngã xuống trước chày gỗ của xài lang nhân. Mà ánh mắt cuối cùng của nàng dĩ nhiên là nhìn con xài lang nhân xấu nhất kia. Lục thần nhân cơ hội lại trà trộn vào. Đương nhiên hắn muốn tự tay trừng phạt đám tiểu nha đầu này. Từng người từng người, từng chùy từng chùy. Không bao lâu sau, lục thần nhìn 5 thi thể trên mặt đất, cười âm hiểm một tiếng. Hiện tại các ngươi biết rồi chứ? Lão tử mới là con đẹp trai nhất ở đây. Đáng tiếc đối phương không thể nghe thấy mấy lời trào phúng của bản thân mình, đánh chết người chơi hân hân đáng yêu. Cấp 1, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được danh vọng quái vật 1. Mở ra danh vọng thương thành, đánh chết người chơi lan lan hoạt bát. Cấp 1, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được danh vọng quái vật 1, đánh chết người chơi mễ mễ thanh thuần. Cấp 1, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí. Thu được danh vọng quái vật 1. Cái gọi là bắt được linh khí. Trên thực tế chính là điểm kinh nghiệm. Cửu Thiên là game online lấy bối cảnh tiên hiệp. Chỉ là đổi cách nói mà thôi. Cái quỷ gì vậy? Giết người chơi lấy được kinh nghiệm. Còn lấy được danh vọng. Danh vọng thương thành là thứ đồ chơi gì? Chưa từng nghe nói tới người chơi có đồ vật này. Lục thần đang định lui ra khỏi trò chơi. Phản ánh với thiên hành về tình huống của hắn. Thế nhưng lại bị lời nhắc nhở liên tiếp của hệ thống ngăn cản. Mở danh vọng thương thành. Lục thần do dự một chút. Tạm thời từ bỏ việc lui ra khỏi trò chơi. Trước mặt lục thần nhanh chóng xuất hiện một khuôn mô hình hơi mờ. Hiện nay hắn có 5 điểm danh vọng quái vật. Trong thương thành chỉ xuất hiện 2 món đồ hắn có thể mua được: mảnh vỡ thiên phú tiến hóa không giai và mảnh vỡ phẩm chất tiến hóa không tinh. Lục thần còn nhớ tới trong bảng skill của mình từng xuất hiện tin tức như thế này. Mảnh vỡ thiên phú tiến hóa không 10, không giai mảnh vỡ điểm phẩm chất tiến hóa không 10. Không tinh điểm tiến hóa. Tài liệu trong danh vọng thương thành là thứ cần thiết để tăng thiên phú và phẩm chất. Có thể thu được kinh nghiệm. Nói rõ ta có thể thăng cấp. Mà nếu như ta góp đủ mảnh vỡ và điểm tiến hóa, ta cũng có thể tiến hóa. Lục Thần nhíu mày suy tư. Bên nhà sản xuất game nói, trước khi người chơi chọn chức nghiệp là không có thiên phú. Thiên phú của ta tuy rác rưởi, nhưng tốt xấu gì cũng có một thiên phú. Đúng rồi, ta còn có vũ khí. Lục Thần nhìn cây chùy gỗ xù xì trong tay. Vừa rồi mấy nữ nhân kia còn nói, cái đồ chơi này có thể bán được với giá 200-300 tệ. Lục Thần tới chơi trò chơi này, nói trắng ra cũng không phải đến tranh bá, không phải đến tán gái. Mục đích của hắn rất đơn giản, kiếm tiền. Nếu như có thể thăng cấp, có thể tiến hóa, như vậy ngược lại mình cũng không cần quá bối rối việc biến thành dã quái. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Thần cũng không vội rời khỏi trò chơi. Giết người chơi có thể thu được kinh nghiệm và danh vọng quái vật. Vậy giết dã quái thì sao? Lục Thần chợt quay đầu lại, nhìn thẳng tới đám đồng bạn chung quanh. Xài lang nhân suy nhược cấp 1 chỉ cường đại hơn người chơi cấp 1 một chút xíu như vậy mà thôi. Cộng thêm sử dụng một lọ thuốc chữa thương hệ thống đưa tặng. Ban nãy năm nha đầu kia lại có thể đánh 3 con xài lang nhân tới máu đen. Đánh 2 tới máu đỏ. Về phần tại sao không sử dụng thêm thuốc chữa thương? Bởi vì thuốc chữa thương cũng có thời gian câu. Đao, các nàng không thể chống đỡ nổi. Lục Thần nhìn một con xài lang nhân máu đen khác, xác nhận một hồi, cuối cùng Lục Thần giơ dao mổ tội ác lên. Huynh đệ, tủi thân cho ngươi rồi. Ai bảo ta là một con xài lang nhân có lý tưởng? Một chùy gỗ, Lục Thần miểu sát đồng bạn máu đen, đánh chết xài lang nhân suy nhược. Cấp 1, bắt được 10 điểm vạn vật linh khí, thu được mảnh vỡ thiên phú tiến hóa 1, không dai. Thu được điểm phẩm chất tiến hóa 1, không tinh, CMN, có kinh nghiệm, còn có mảnh vỡ thiên phú và điểm tiến hóa, phát tài. Không chỉ có vậy, khi ta phát động công kích với dã quái, những dã quái khác cũng không chủ động công kích ta. Chấm, như đã nghiệm chứng cho phỏng đoán của mình, đương nhiên Lục Thần sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Nhanh chóng giết chết 2 con xài lang nhân máu đen còn lại. Lại dùng một lọ thuốc, giải quyết gọn 2 xài lang nhân máu đỏ. Cách chương.